Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 424, chương 425, Liễu Nhị Long. Đường Tam, ta muốn ngươi cho Tiểu Vũ đền mạng. Phá Chi nhất tộc người đều không hiểu tộc trưởng vì cái gì như thế kinh hãi. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền hiểu. Dương Vô Địch lau đi miệng thấm ra huyết dịch, bước nhanh đi vào Tiểu Cửu trước mặt, sau đó khom mình hành lễ. Phá Chi nhất tộc tộc trưởng Dương Vô Địch bái kiến Vạn Thú Điện giáo hoàng bệ hạ. Giờ khắc này, Phá Chi nhất tộc người đều mở to hai mắt nhìn, còn đứng ngây đó làm gì. Dương Vô Địch giận quát một tiếng, nhắc nhở những thứ này hậu bối con cháu. Bọn họ nhất thời nguyên một đám khom mình hành lễ. Giờ phút này, trong bọn họ tâm kích động tột đỉnh. Đây là trong truyền thuyết Vạn Thú Điện giáo hoàng. Đây chính là cái kia dám cùng thần nhất chiến đấu phong tử a. Phá Chi nhất tộc đối Tiểu Cửu cảm quan không có cái gì chính nghĩa cùng tà ác, thì là đơn thuần cảm thấy mãnh liệt. Dù sao đều là một đám chiến đấu cuồng. Lão Sơn Dương, làm sao, Long Công không mời nổi ngươi? Vẫn là ngươi lòng mang chủ cũ, không nguyện ý thêm vào ta Vạn Thú Điện. Tiểu Cửu phủi phủi ngón tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Dương Vô Địch. Ta Phá Chi nhất tộc, trước kia là Hạo Thiên Tông phụ thuộc gia tộc, thế nhưng là Hạo Thiên Tông bội bạc, phong bế sơn môn, để cho chúng ta nhận lấy Võ Hồn Điện truy sát cùng chèn ép. Nhà ta lão bà tử, còn có hai đứa con trai đều chết trận. Dương Vô Địch nói tới chỗ này, hai mắt đỏ bừng, giận dâu tóc dựng lên. Ta Phá Chi nhất tộc ngàn năm tổ địa bị hủy, ly biệt quê hương, lưu lạc đến tận đây. Hiện tại tộc nhân của ta bị Võ Hồn Điện cùng đế quốc quý tộc chèn ép, ăn không no, xuyên không nổi áo. Đây hết thảy đều là Hạo Thiên Tông tạo thành. Ta cùng Hạo Thiên Tông không đội trời chung. Đúng, đúng, trông thấy Hạo Thiên Tông người, giết chết bọn họ. Phá Chi nhất tộc người trẻ tuổi nguyên một đám khóe mắt. Thân nhân của bọn hắn đều là tại một trận chiến kia bên trong thương vong. Mà lại, những năm này cuộc sống của bọn hắn qua được quá khổ. Đường đường Phá Chi nhất tộc, chỉ có thể dựa vào trồng trọt mà sống. Bị Võ Hồn Điện cùng đế quốc quý tộc chèn ép không thở nổi. Bọn họ đều là kiệt ngao hồn sư, chỗ nào chịu thụ dạng này uất khí. Thế nhưng là mỗi một lần phản cuồng đều sẽ mang đến tộc nhân chết đi. Cái này để người ta con trai đơn bạc Phá Chi nhất tộc chỉ có thể ẩn nhẫn, chờ đợi tộc trưởng bước vào phong hào đấu la cảnh giới. Há, cái kia vì sao không nguyện ý nhập ta Vạn Thú Điện? Tiểu Cửu nghi ngờ nói. Dương Vô Địch hành lễ nói, mời bệ hạ thông cảm, ta không thể, cũng không dám lại tin tưởng người khác. Tiểu Cửu gật đầu, đã hiểu, đây là một năm bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Dương Vô Địch hiện tại đối đại thế lực đã triệt để mất đi tín nhiệm. Tiểu Cửu cũng không miễn cưỡng, thản nhiên nói, được, gần nhất ta cũng không có việc gì, đến các ngươi nơi này làm khách. Tổng sẽ không chào đón đi. Vinh hạnh đã đến. Dương Vô Địch khom mình hành lễ, sau đó vung tay lên nói, đám tiểu tể tử đem chúng ta nuôi đại heo mập giết, chiêu đãi khách quý, nghe xong có thịt ăn. Người trẻ tuổi đều là một trận gieo hò, hưng phấn cùng sang năm một dạng. Dương Vô Địch thấy cảnh này, khó chịu nước mắt đều nhanh chảy xuống. Đường đường ngàn năm gia tộc, vậy mà luân lạc tới dạng này tình trạng, hắn thẹn với liệt tổ liệt tông a. Hạo Thiên Tông, Dương Vô Địch nắm chặt quyền đầu, móng tay đâm rách tay cầm, vậy mà hồn nhiên chưa quyết. Tiểu Cửu nhếch miệng lên một vệt ý cười, hắn vì cái gì không đi tìm Mẫn Chi nhất tộc, Ngự Chi nhất tộc, cũng là bởi vì bọn họ đều là bột mềm, càng bởi vì là một cái có thể chạy, một cái có thể chịu. Năm đó Võ Hồn Điện tấn công Hạo Thiên Tông lúc, bọn họ đều không có tổn thất quá lớn, duy chỉ có Phá Chi nhất tộc, phụ trách công thành chiến, cùng Võ Hồn Điện cùng chết. Kết quả đổi lấy là Hạo Thiên Tông rút lui, coi bọn họ là thành bỏ con, đến mức Võ Hồn Điện đối bọn hắn chèn ép cũng thứ nhất triệt đề. Dù sao bọn họ có thể thực giết không ít Võ Hồn Điện người. Đường Thần, ngươi tới đi, ta nhìn ngươi có thể làm sao thu phục Dương Vô Địch. Cùng lúc đó, Đường Tam chật vật về tới Sử Lai Khắc, mới vừa vào học viện, liền bị hai người một tả một hữu ôm lấy bắp đùi. Tam ca, ta thật thê thảm a, ta về sau rốt cuộc đụng không được nữ nhân. Đường Tam, ngươi nhất định muốn báo thù cho ta. Ta Tuyết Băng còn không có nha bị thua thiệt như vậy. Đường Tam tập trung nhìn vào, hít sâu một hơi, Mã Bàn Tử làm sao một ngày không gặp, mặt thì bạch tịnh rất nhiều, mà lại, cử chỉ bên trong có chút quái dị không nói ra được. Mà một bên Tuyết Băng Thái Tử, thanh âm cũng thay đổi. Các ngươi, thế nào? Áo Tư Tạp hỏi, ta, Bị Thiến. Mã Bàn Tử đột nhiên thì khóc, Áo Tư Tạp trực tiếp cho cười phun ra, sau đó lại cảm thấy quá không trượng nghĩa, lập tức làm ra một bộ vẻ tiếc hận, quay đầu nhìn về phía Tuyết Băng Hoàng Tử. Chẳng lẽ, ngươi cũng Bị Thiến? Ta Bị Thiến nửa cái. Tuyết Băng Hoàng Tử khóc thảm hại hơn. Nửa cái, hoành, Áo Tư Tạp là một cái gã bỉ ổi. Lập tức liền liên tưởng đến chỗ mấu chốt. Tuyết Băng Hoàng Tử gương mặt đau thương. Hắn cũng hy vọng là hoành. Có thể, cháu trai kia quá thiếu đạo đức. Thụ, Áo Tư Tạp kém chút cho sặc chết. Hắn quả thực muốn cười chết rồi. Kìm nén đến rất khó chịu. Tựa hồ Tuyết Băng so Mã Bàn Tử thảm hại hơn. Hắn vịn đại thụ giả bộ như rất bi thống bộ dáng. Kỳ thực là sợ đem chính mình chết cười. Đường Tam lại không có Áo Tư Tạp cái chủng loại kia não mạch kín. Một mặt ngưng trọng nói. Không có trị liệu không? Trị liệu không được a. Mã Bàn Tử một mặt bi thiết. Lại gào khóc lên. Hỏa vũ trong công kích. Mang theo cực hạn hỏa diễm. Mà hỏa vô song đối phó Tuyết Lở trùy thủ. Đây chính là thần lực ngưng tụ mà thành. Hai loại năng lượng đều không phải là phổ thông hồn sư có thể chữa trị. Trừ phi là võ hồn biến dị sau Diệp Linh Linh, có lẽ còn có thể. Thế nhưng là, Diệp Linh Linh chỗ nào chịu ra tay? Đường Tam đem Lam Ngân Hoàng cấy ghép đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn về sau. Nguyên bản Độc Cô Bác cũng không có phản đối. Bởi vì là Tiểu Cửu nói, để Đường Tam đi tìm Lam Ngân Hoàng. Như vậy Tiểu Cửu khẳng định là ngầm đồng ý. Nhưng mà ai biết, Đường Thần sau khi đến tựa như chiếm lấy nơi này. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn vô cùng thích hợp hắn tu luyện. Đường Thần muốn mau sớm thành thần. Còn nữa cũng là Đường Thần muốn cho Lam Ngân Hoàng thôn phệ tất cả linh dược nhanh điểm khôi phục. Độc Cô Bác chỗ nào chịu làm. Kết quả là bị nện một trận. Mà lại, Tuyết Dạ Đại Đế vì lôi kéo Đường Thần, thì rõ ràng biểu thị băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cũng là đế quốc đưa cho Hạo Thiên Tông. Độc Đấu La kém chút đem tức đến méo mũi, lập tức cùng Thiên Đấu Hoàng Thất quyết liệt, chạy tới Cửu Tâm Hải Đường Tông. Cho nên, bọn họ như thế khi dễ Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh chỗ nào chịu ra tay. Lúc này thời điểm, Đại Sư Liễu Nhị Long bọn người tới, nhìn đến Đường Tam về sau, Liễu Nhị Long sững sờ, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Đường Tam. Tiểu Vũ đâu? Nàng không phải đi theo sao? Tại sao không có đồng thời trở về? Ngươi hung nàng? Tiểu Vũ, Đường Tam ánh mắt tối sầm lại, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ gối Liễu Nhị Long trước mặt. Thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt nàng. Ngươi nói cái gì? Liễu Nhị Long mày liễu dựng thẳng, một thanh thì nắm chặt Đường Tam cổ, như là gà con cho xách lên, giận dữ hét, Tiểu Vũ thế nào? Nói, nàng chết rồi. Đường Tam đầy mắt thống khổ, Liễu Nhị Long thân thể nhoáng một cái. Nàng thế nhưng là đem Tiểu Vũ làm thành thân nữ nhi đối đãi giống nhau. Đột nhiên người tin giữ thân thể nhoáng một cái, kém chút thì ngã xuống. Sau đó một cái bàn tay thì hung hăng quất vào Đường Tam trên mặt. Phế vật, ngươi liền Tiểu Vũ đều bảo hộ không tốt, ngươi còn có mặt mũi còn sống trở về. Một cái bàn tay quất quá bền chắc, đem Đường Tam răng đều kém chút đánh rụng. Nói là ai giết Tiểu Vũ, lão nương nhất định rút hắn gân, lột ra hắn. Liễu Nhị Long trong nháy mắt liền tiến vào cuồng bạo trạng thái. Cả người như cùng một đầu mẫu bạo long. Là ta, Tiểu Vũ là chết tại ta dưới Hạo Thiên Trùy. Có thể nếu là không là Tiểu Cửu cố ý buông ra giam cầm. Đường Tam nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong. Liễu Nhị Long một chân đã ước lượng trên mặt của hắn. Oanh, Đường Tam bị một chân đạp bay. Sương mũi kém chút không có đá gãy. Liễu Nhị Long hai mắt đỏ như máu, giận dữ hét, lão nương làm thịt ngươi. Nàng trực tiếp mở ra võ hồn chân thân, trên thân tất cả hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên, nhất quyền thì đánh phía Đường Tam đầu. Ngươi cho ta Tiểu Vũ đền mạng đến, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.